Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2911, Đại Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Vân Đảo Trấn Hải Cung phụ thuộc hòn đảo một trong Lý Viêm đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao mặt ngóng nhìn hướng không trung thất sắc lôi vân, ánh mắt ngưng trọng Tống Nhất Minh ngay tại độ đại thiên kiếp. Đây là lần thứ 6 đại thiên kiếp hợp thể tu sĩ. Lần thứ 6 đại thiên kiếp sẽ xuất hiện cửu đạo thất sắc thần lôi, từ xưa đến nay có không ít hợp thể tu sĩ chết tại lần thứ 6 đại thiên kiếp. Tống Nhất Minh đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, khí tức uể oải, thở hồng hộc, một mặt màu vàng kim nhạt tấm chắn phiêu phù ở thân trước, tấm chắn bên ngoài có mấy đạo hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Nhất thanh tiếng sấm nổ vang lên, một đạo vạc nước to thất sắc thiểm điện đánh xuống, những nơi đi qua, hư không xuất hiện một cái to dài vết rách. Tống Nhất Minh sắc mặt siết chặt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc tấm chắn linh quang phóng đại, nghênh đón tiếp lấy cũng đi trên thân phách một chương linh quang lấp lóe ngũ sắc phù triển. Linh quang lóe lên, một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc bao lại Tống Nhất Minh, ngũ sắc quang mạc bên ngoài có một cây ngũ sắc liên hoa đồ án, có chút chuyển động. Thất sắc thiểm điện bổ vào kim sắc trên tấm chắn, trong nháy mắt nổ bể ra đến, chướng mắt thất sắc lôi quang che mất Tống Nhất Minh thân ảnh. Thất sắc lôi quang còn không có tán đi, đạo thứ hai thất sắc thiểm điện đánh xuống, sát theo đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một lát sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn phun trào, chậm rãi tán loạn. Lý Viêm sầm mặt lại, thần thức quét qua, không cảm ứng được Tống Nhất Minh khí tức. Thất sắc lôi quang tán đi, mặt đất hiện ra một cái khói đen bốc lên hố to, Tống Nhất Minh biến mất không thấy, thân tử đạo tiêu. Lý Viêm thở dài một hơi, đại đạo vô tình, Trấn Hải Cung nhiều vị hợp thể tu sĩ chết tại đại thiên kiếp phía dưới, Tống Nhất Minh chỉ là một trong số đó. Một tên dáng người cao gầy kim sam thanh niên từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Lý Viêm, kim sam thanh niên thần sắc hoảng hốt. Việc lớn không tốt, Lý sư thúc tích tộc phái nhân tập kích Ngọc Hy Sơn mạch, Tiêu sư thúc thỉnh cầu trợ giúp, Lục sư thúc mang theo Chấn Tông chi bảo đã chạy tới. Biết ta lập tức chạy tới, mở ra hộ tông đại trận tăng cường đề phòng. Lý Viêm nói xong lời này, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, lợi dụng truyền tống trận truyền tống về Phiêu Vân đảo, bằng nhanh nhất tốc độ đi Ngọc Hy Sơn mạch gấp. Ngọc Hy Sơn mạch Tiêu Vân Tiên, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao mặt, ánh mắt ngưng trọng. Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết phối hợp lại thêm Tiêu Vấn Thiên khống chế trận pháp hiệp trợ, xâm phạm chi địch đều bị sát, Triệu Vân Tiêu bị thương nhẹ. Cũng trách Dịch Hân vận khí không tốt, Tiêu Vấn Thiên tự mình tọa trấn chỗ này cứ điểm, bày ra cấm chế dày đặc, Dịch Hân truyền tống vào tới chính là tự chui đầu vào giỏ. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, một cái lấp lóe lạc ở trước mặt bọn họ, hiện ra một tên dáng người thướt tha lam quần phụ nhân, đầu sơ lăng vân tóc mai, đầu đội một chi lam sắc ngọc trâm, ngũ quan tinh xảo. Lục Vi, hợp thể trung kỳ, bản thổ hệ phái nhân vật số 3, chỉ đứng sau Lâm Thiên Long cùng Lưu Thanh Phong. Tiêu sư huynh, địch nhân đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vi truy vấn, nàng nhận được tin tức trước tiên mang theo Chấn Tông chi bảo chạy tới, Trần Nguyệt Dĩnh xung kích đại thừa kỳ là Trấn Hải Cung hạng nhất đại sử. Đã bị chúng ta tiêu diệt, tổng đàn không có sao chứ? Tiêu Vấn Thiên thuận miệng hỏi. Bọn hắn lệ thuộc bất đồng hệ phái, thời khắc mấu chốt, hai cái hệ phái cao tầng còn là sẽ buông xuống thành kiến, lấy Trấn Hải Cung lợi ích làm trọng. Không có việc gì, trưởng môn sư huynh tại độ đại thiên kiếp, Lý sư đệ cho hắn hộ pháp, ta tọa trấn tổng đàn, nhận được tin tức lập tức mang theo Chấn Tông chi bảo chạy tới. Lục Vi giải thích nói, ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo vạc nước to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến phía dưới mà đi. Nhất tọa sụp xuống hơn phân nửa trang viên, Trần Nguyệt Dĩnh đứng tại một mảnh khói đen bốc lên đất khô cằn thượng diện, một đạo màu bạc trắng màn sáng bao lại Trần Nguyệt Dĩnh. Lâm Thiên Long ở tiền tuyến chém giết cường địch, bằng vào để giành thiện công hối đoái một khỏa thất giai hạ phẩm hấp lôi châu, trước tiên đưa về Ngọc Hy Sơn mạch, Tiêu Vấn Thiên luyện vào trong trận pháp, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả càng tốt. Tia chớp màu bạc đánh vào màu trắng bạc màn sáng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, tia chớp màu bạc như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, tiếng sấm nổ bên tai không dứt, một đạo đạo lôi kiếp đánh xuống, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ. Tiêu Vấn Thiên chau mày, trước mắt xuất hiện đều là phổ thông lôi điện chi lực, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Trần Nguyệt Dĩnh là linh thể giả, nàng xung kích hợp thể kỳ dẫn tới 7 đạo thất sắc thần lôi, lần này xung kích đại thừa kỳ, lôi kiếp uy lực khẳng định hội lớn hơn. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ. Lúc này, Lý Viêm cũng chạy tới, biết được địch nhân toàn bộ đền tội, Lý Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn có cửu đạo lôi kiếp, Trần Nguyệt Dĩnh liền có thể vượt qua bát cửu lôi kiếp. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, lôi vân giống như thủy triều lăn lộn phun trào, hiện lên suốt 9 loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện, có thể nhìn thấy từng đầu ngân sắc lôi xà du tẩu. Cửu sắc thần lôi, Tiêu Vấn Thiên sắc mặt ngưng tụ, cửu sắc thần lôi là uy lực tương đối lớn lôi điện chi lực, chỉ đứng sau cửu thiên thần lôi. Cửu sắc thần lôi cùng cửu thiên thần lôi chính có kém một chữ, cái sau uy lực cao hơn nhiều cái trước. Theo Tiêu Vấn Thiên biết, huyền linh đại lục chính có huyền linh thiên tôn dẫn tới qua cửu thiên thần lôi, dẫn tới cửu sắc thần lôi tu sĩ cũng không nhiều. Cửu sắc lôi vân kịch liệt lan lộn phía sau, một đạo cửu sắc thiểm điện vạch phá thương khung, hư không vỡ ra đến, vết rách không ngừng mở rộng, dẫn đạo tới mặt đất cương phong nổi lên bốn phía. Cửu sắc thiểm điện bổ vào màu trắng bạc màn sáng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, chướng mắt cửu sắc lôi quang che mất Trần Nguyệt Dĩnh thân ảnh. Chói tai tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, một đạo đạo cửu sắc thiểm điện lần lượt đánh xuống, cường đại khí lãng đánh rách hư không, xuất hiện nhất cái lớn nhỏ không đều lỗ đen, đại lượng cát bay đá chạy bị hút vào trong lỗ đen, phiến thiên địa này tựa hồ muốn sụp đổ. Lôi vân còn có mấy chục trượng lớn nhỏ, còn có sau cùng một đạo lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu sắc lôi quang tán đi, Trần Nguyệt Dĩnh đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên thân bảo bọc một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc. Trận pháp đã báo hỏng, nhiều kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cũng báo hỏng. Cửu sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, một cái hình thể to lớn cửu sắc kỳ lân từ bên trong bay ra, quanh thân bọc lấy vô số cửu sắc hồ quang điện từ trên cao đập xuống. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra một cái màu xanh bình sứ, từ trong đổ ra một giọt màu xanh nhạt chất lỏng. Tạo hóa thần nhũ, hợp thể tu sĩ ăn vào một giọt có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực, đại thừa tu sĩ ăn vào có thể tăng tốc pháp lực khôi phục tốc độ. Đây là Lâm Thiên Long lợi dụng thiện công hối đoái, Trấn Hải Cung đệ tử ở tiền tuyến để giành thiện công, chủ yếu đổi lấy thất giai hấp lôi châu cùng tạo hóa thần nhũ. Trần Nguyệt Dĩnh vì độ đại thiên kiếp pháp lực còn thừa không có mấy, muốn vượt qua sau cùng một đạo lôi kiếp cần phải có sung tốc pháp lực mới được. Nàng ăn vào tạo hóa thần nhũ, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Lấy Trần Nguyệt Dĩnh làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm mặt đất hóa thổ vì sa, hình thành một cái cự đại hoàng sắc sa mạc, hoàng sa đầy trời, vô số hoàng sắc sa lịch ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái cự đại hoàng sắc sa màn, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Cửu sắc kỳ lân đâm vào hoàng sắc sa màn thượng diện, trong nháy mắt xé mở một đường vết rách, sát theo đó, một đoàn to lớn cửu sắc lôi quang phóng lên tận trời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, không trung xuất hiện đại lượng lỗ đen, cuồng phong gào thét. Một lát sau, Trần Nguyệt Dĩnh từ lôi quang bên trong bay ra, rơi vào Lý Viêm chờ nhân trước mặt. Trần Nguyệt Dĩnh thân thể cháy đen, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, trên thân toát ra đốt cháy khét khí tức, nàng thuận lợi vượt qua bát cửu lôi kiếp tiến vào đại thừa kỳ. Chúc mừng sư phó tiến vào đại thừa kỳ. Triệu Vân Tiêu vui vô cùng, vội vàng chúc mừng. Cách chương.